Nhưng hôm nay đối với hắn cũng chỉ lại còn lại một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.